Vạn Dạ Chi Chủ, chương 93, nhiệm vụ thứ nhất, thảm thiết hoàn thành. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Cùng một thời gian, Vũ Đại cùng Vũ Nhị sắc mặt đại biến. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Thiếu niên kia trước khi một bộ khúm núm biểu hiện, cho dù Lâm Tiếu Tiếu ra sức giãy giụa, hắn cũng không dám động tay. Nhưng lại tại tất cả mọi người bởi vì cái kia tiếng nổ mà biến sắc lúc. Ninh Minh bất động thì thôi. Động như bôn lôi. Hình dáng này mạo nhìn như thanh tú thiếu niên. Y phục hạ cất giấu một cỗ không thua gì mãnh hổ thân thể. Khí huyết nhấp nhô lập tức. Phảng phất đều bắn ra ra tiếng sấm. Hắn chân đạp đại địa. Một bước bước ra. Mặt đất đều chịu chấn động. Oanh. Không có dư thừa ngôn ngữ. Ninh Minh ngang nhiên nắm tay thẳng hướng Vũ Nhị. Tựa như một ngọn núi trước mặt đánh tới. Hào cường tiểu tử. Cảm nhận được mãnh liệt trùng kích. Vũ Nhị nội tâm run lên. Vạn không có ngờ tới. Cái này bát phẩm cảnh thiếu niên cư nhiên như thế sát phạt quyết đoán. Vũ Nhị vội vàng từ điện thờ thượng thu tay lại. Hai tay bảo vệ chỗ hiểm. Có thể vừa mới ngăn cản. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, Vũ Nhị sắc mặt nhanh chóng trắng bệch xuống. Cẳng tay rõ ràng trực tiếp bị đánh sụp đổ. Cổ lực lượng này tựa như đạn pháo oanh tại trên người. Cả người hắn bay ngược mà ra. Nặng nề mà ngã trên mặt đất. Chật vật không chịu nổi. Lão Nhị, Vũ Đại nổi giận gầm lên một tiếng. Chính mình chút ít tháo hán từ tuy nhiên là Tây Lĩnh đến. Không bằng người ta thiên khu viện thụ khoa học chuyên nghiệp tu sĩ. Nhưng là không đến mức như vậy đi. Một hiệp cũng đỡ không nổi. Tiểu tử này là hồng hoang mãnh liệt thú biến được sao? Ninh Minh, cách đó không xa. Lâm Tiếu Tiếu trên mặt đẹp hiện đầy kinh ngạc. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tuyết trắng phải bắp chân bị đánh mặc một cái lỗ máu. Sâu đủ thấy xương. Khó có thể nhúc nhích. Mà dưới mắt, Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem cái kia coi như dã thú lấy ra khỏi lồng hấp giống như thiếu niên. Chẳng biết tại sao, tâm hồn thiếu nữ khẽ động. Hắn rất ưa thích loại này bạo lực mỹ học. Muốn chết, Vũ Đại vốn đều nhanh mang theo điện thờ đi rồi. Giờ phút này lại chỉ có thể buông. Cũng đã vận hành lên chân nguyên. Bá, Ninh Minh trái tiến 3 bước, phải tiến 2 bước. Thân hình coi như hóa thành một trận gió. Thậm chí khả dĩ trông thấy tàn ảnh. Đây là hắn tại Bạch Hổ Viện học tập vũ kỹ tuyệt học. Phi ảnh bộ, Vũ Đại sinh lòng không ổn. Nhưng hắn đồng dạng cũng sẽ biết vũ kỹ. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Lực lượng dọc theo mạch lạc lưu động đã đến trên cánh tay phải. Vũ Đại về phía trước phóng ra 1 bước. Nắm tay phải coi như cự chùy xoay xuống ra. Có thể sau một khắc, Vũ Đại lại sắc mặt đại biến. Chính mình một quyền đánh hụt hà. Chỉ thấy, Ninh Minh phải tránh đồng thời. Hai tay đột nhiên bắt lấy Vũ Đại cương mãnh nắm đấm. Sau đó một cái ném qua vai. Oanh, Vũ Đại giống như là một đầu cự gấu. Trực tiếp bị hung hăng nện đánh về phía đại địa. Mặt đất đều bị đánh rách tả tơi ra. A. Vũ Đại hai mắt bạo trừng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức. Hắn khó có thể tin địa nhìn xem thiếu niên kia, đồng dạng là bát phẩm cảnh tu sĩ. Chênh lệch như thế nào to lớn như thế? Đối phương mệnh tinh chẳng lẽ là phá quân tinh? Tinh thần chi lực có thể rèn luyện khí lực sao? Ninh Minh đem Vũ Đại ngã trên mặt đất về sau. Nâng lên chân phải, mạnh mà dẫm ở hắn ngực. Cũng hai tay kiềm chế ở Vũ Đại cánh tay phải. Dùng sức nhéo một cái. Chỉ nghe, két, địa một tiếng. Vũ Đại cẳng tay trực tiếp bị vặn chật khớp. Các đốt ngón tay sai chỗ. Đau đến là mồ hôi chảy dài. Đại ca, quảng cáo. Bên cạnh, Vũ Nhị đồng dạng hai tay bị đánh rách tả tơi. Lúc này té trên mặt đất. Trạng thái kém đến nổi cực điểm. Mọi người như thế nào cũng không nghĩ ra. Thiếu niên kia bạo khởi làm khó dễ. Không xuất ra mấy cái hiệp. Liền đem chính mình hai huynh đệ đều cho đả đảo trên mặt đất. Đồng dạng là bát phẩm cái này một cảnh giới. Nhưng, đối phương thân thể, lực đạo cùng với chém giết kỹ, tất cả đều cực kỳ tinh xảo. Không chút nào thua kém những cái kia quanh năm đao kiếm đổ máu lão binh. Ninh Minh rõ ràng mạnh như vậy. Phía sau, Lâm Tiếu Tiếu trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng rất kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, muốn chết, ngoài phòng đột nhiên chuyển khởi một đạo phẫn nộ già nua âm thanh. Sau đó, bảy đạo kiếm khí coi như duệ không thể đỡ thần binh lợi khí. Lập tức phá vỡ hẹp hòi không gian, làm lòng người kinh gan nhảy. Trong lối đi nhỏ, Đinh lão hồi phục xong. Hắn thân là lục phẩm cảnh cao thủ. Tuy nhiên tao ngộ đánh lén, nhưng hộ thể chân nguyên cũng không phải đối phương khả dĩ phá được. Giờ phút này, Đinh lão thao túng bảy đạo kiếm khí, ý đồ thắt cổ, xoắn giết cái kia thiếu niên áo trắng. Đem cái kia miếng hắc thạch cho ta. Ta muốn trong đó lực lượng. Giết thằng này. Đúng lúc này, cái kia thiếu niên áo trắng một bên trốn tránh, một bên hướng trong phòng Ninh Minh quát lên. Cái gì? Lâm Tiếu Tiếu cả kinh. Lập tức nhìn về phía Ninh Minh, ngoài phòng cùng cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ dây dưa người là ai? Vì sao thanh âm cùng đối phương như thế tương tự? Ninh Minh cũng bị lại càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình phần thứ hai thân thật đúng là chết đầu óc. Rõ ràng thật sự chỉ muốn như thế nào giết chết cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ. Càng làm hắn không nghĩ tới chính là, cái kia phần thứ hai thân như thế nào còn biết hắc thạch. Hơn nữa còn muốn vận dụng trong đó lực lượng, đến giải quyết cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ. Không dám lãng phí thời gian. Ninh Minh cũng không muốn lần nữa phóng xuất ra cái kia bị khóa sắt gông cùm xiềng xích ở quái vật. Đi, hắn một cước đá gãy Vũ Đại Xương sống lưng. Sau đó nắm lên Lâm Tiếu Tiếu. Đem thiếu nữ tựa như đống cát giống như kháng trên vai. Lập tức, Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem dưới thân Ninh Minh. Đen nhánh con mắt chừng được sâu sắc. Trong lúc nhất thời rõ ràng còn đã có thiếu nữ đáng yêu. Hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua như vậy tao ngộ. Từ nhỏ đến lớn đều không có bị người nam nhân nào kháng tại qua trên vai. Sau một khắc, Ninh Minh lại đơn thủ cầm lên cái kia điện thờ. Vật ấy có chút cùng loại giá sách. Rất là trầm trọng. Bất quá Ninh Minh cửu phẩm cảnh thời điểm. Một cánh tay lực lượng thì có hơn 400 cân. Hôm nay bát phẩm cảnh về sau. Lực lượng càng thêm mạnh rất nhiều. Không có để ý tới chính mình phần thứ hai thân. Ninh Minh lưng cõng Lâm Tiếu Tiếu. Lại một tay cầm lấy điện thờ. Nhanh chóng hướng ngoài phòng chạy tới. Dám. Đúng lúc này, Đinh lão ánh mắt phẫn nộ rơi đến. Cũng dắt một đạo khủng bố kiếm khí. Bá. Ven đường. Toàn bộ hết gì đó tất cả đều bị hết thảy là hai. Ninh Minh nội tâm nhảy dựng. Tranh thủ thời gian né tránh. Có thể phía trước chướng ngại vật quá nhiều. Chỉ có thể lăn mình một vòng. Sau đó, Lâm Tiếu Tiếu bị hắn đặt ở dưới thân. Lập tức, Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem đặt ở trên người mình thiếu niên. Nhìn đối phương gần trong gang tấc khuôn mặt. Hắn trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe nổi lên hào quang. Coi như nước gợn liễm diễm. Trong lúc nhất thời phảng phất thay đổi cá nhân tựa như. Nhưng Ninh Minh lại không để ý tới kiều diễm không khí. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tóc dựng đứng. Tánh mạng nguy tại sớm tối. Ninh Minh một lần nữa nắm lên bên cạnh điện thờ. Sau đó đem Lâm Tiếu Tiếu ôm lấy. Tiếp tục hướng chạy đi. Bên kia, nương theo lấy cái kia thiếu niên áo trắng bị chặn ngang vắt ngang. Đinh lão lại kinh ngạc. Cái gì đó, thiếu niên kia rõ ràng không phải huyết nhục chi thân thể. Không có đổ máu, mà là hóa thành hai nửa về sau. Bỗng biến mất, đổi lại là bình thường. Đinh lão nói không chừng còn có thể cảm giác mình là chúng ta. Nhưng dưới mắt, song phương đều tại tranh đoạt cái kia điện thờ. Tình huống vạn phần khẩn trương. Chính mình thật sự là không có thể ngờ tới cái này biến hóa. Nhất là cái kia nhìn như bình thường thiếu niên lang. Càng là hoàn toàn phá vỡ nguyên bản kế hoạch. Ngươi lại để cho lão phu động sát tâm rồi. Đinh lão nhìn về phía Ninh Minh chạy trốn bóng lưng. Trong mắt toát ra sát cơ. Đinh lão, cứu cứu ta. Trên mặt đất, Vũ Đại cùng Vũ Nhị lúc này sụi lơ trên mặt đất. Riêng phần mình đều bị trọng thương. Cốt cách nứt vỡ, không thể động đậy. Đinh lão lại ánh mắt phát lạnh. Dùng chân nguyên hóa thành hỏa diễm. Trực tiếp bốc cháy lên Vũ Đại cùng Vũ Nhị. A-hát. Hai người vạn không nghĩ tới đinh lão thủ đoạn càng như thế ngoan độc. Phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tựa như trong địa ngục ác quỷ. Một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật. Đinh lão nhìn cũng không nhìn hai người này một mắt. Thân hình nhất thiểm, trực tiếp tự biến mất ngay tại chỗ. Đêm nay, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đoạt lại cái kia điện thờ. Vũ Bá Hầu đại nhân sự tình càng không thể tiết lộ ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Bên kia, Tề Quang cũng phát hiện Dương Kim Nha trong nhà chiến đấu. Hắn vừa đem quái vật kia thi thể triệt để nghiền nát thành thịt bọt. Vừa quay đầu, đã nhìn thấy khiêng Lâm Tiếu Tiếu Ninh Minh. Trên tay còn đang nắm cái kia điện thờ. Mà ở hắn sau lưng, từng đạo kiếm khí tại trong thiên địa tung hoành. Bị phá hủy liền khối nhà lầu dân trạch. Càng làm Ninh Minh đã gặp phải trọng thương. Tề sư huynh, có người muốn cướp chúng ta đồ vật. Nhìn thấy Tề Quang, Ninh Minh tranh thủ thời gian dốc sức liều mạng hô to. Có thể lại mạnh mà trì trệ. Xoẹt, một đạo kiếm khí đột nhiên đánh úp lại. Tính cả Lâm Tiếu Tiếu cùng một chỗ. Đem Ninh Minh bụng phá một cái lỗ hồng. Huyết cùng thịt tất cả đều chảy ra. Cả hai chúng nó theo trên nóc nhà té xuống. Nặng nề mà rơi trên mặt đất. Cái kia điện thờ còn đặt ở Lâm Tiếu Tiếu trên thân thể mềm mại. Lệnh thứ hai khuôn mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ninh Minh, bất kể ta rồi. Mang theo cái này cấm kỵ vật chạy. Giao cho Đại Minh Hầu đại nhân. Lâm Tiếu Tiếu miễn cưỡng kiên trì một hơi. Cái này cấm kỵ vật thập phần trọng yếu. Sau lưng còn liên lụy có thế lực khác. Ai ngờ, Ninh Minh lại một lần nữa nắm lên Lâm Tiếu Tiếu bàn tay nhỏ bé. Cắn răng nói, ta sẽ không để cho ngươi chết. Lâm Tiếu Tiếu sững sờ. Hắn thật sự là không thể tưởng được lý do. Thiếu niên này đến tột cùng là tại sao phải như thế đối với chính mình. Rõ ràng lẫn nhau mới nhận thức một ngày không đến. Ninh Minh cố nén thương thế. Dùng tay che trên bụng miệng vỡ. Vận chuyển chân nguyên. Ý đồ hơi chút khép lại một ít. Đêm nay, thật sự là quá thảm thiết. Tu sĩ, nhiễu sóng tu sĩ cùng cấm kỵ vật. Mình ở giả oanh bên trong đích nhiệm vụ thứ nhất. Biểu hiện ra đơn giản. Sau lưng lại khó khăn trùng trùng điệp điệp. Ninh sư đệ. Lâm Tiếu Tiếu, bên kia, Tề Quang không có chậm trễ, tranh thủ thời gian chạy vội tới. Đáng chết, trong bóng tối, đinh lão sát tính đại phát, cho đến đem cái này ba cái dạ oanh thành viên toàn bộ giết chết ở chỗ này. Bá, trong cơ thể hắn chân nguyên bắt đầu khởi động, lại bay ra vài đạo kiếm khí, coi như du long, quanh quẩn trên không trung. Tề Quang vừa mới tới gần, lập tức tao ngộ kiếm khí tập kích, cũng may hắn là thất phẩm cảnh tu sĩ. Phản ứng mau lẹ, tránh được một kiếm này. Oanh, vừa vặn sau đích đại địa, lại đơn giản chỉ cần bị đạo kiếm khí kia bị phá hủy mấy mét khe rãnh. Hủy diệt tính mạnh, làm cho người tắc lưu ỡi. Quảng cáo, hắn muốn động sát thủ. Tề Quang triệt để đã minh bạch đối phương ý đồ. Đây là muốn cá chết lưới rách. Trong bóng đêm, này phương thiên địa trong lúc nhất thời khẩn trương tới cực điểm. Buông cái kia điện thờ. Hiện tại thối lui, còn có thể tha các ngươi không chết. Đinh lão vạch mặt, phát ra cuối cùng cảnh cáo âm thanh. Có thể không luận là Tề Quang, hay là Lâm Tiếu Tiếu cùng Ninh Minh. Ba người đều không có mở miệng. Thân là giả oanh. Cho tới bây giờ đều là để cho người khác sợ hãi. càng không khả năng bởi vì người bình thường mà bại lui xuống đi. Vậy đi chết đi. Đinh lão không hề nhiều phế miệng lưỡi. Điều khiển kiếm khí. Đối với Ninh Minh bọn người phá không đánh tới. Ninh Minh bỏ qua mất điện thờ. Cái ôm lấy Lâm Tiếu Tiếu. Dốc sức liều mạng trốn tránh. Phù phù. Hai người cùng một chỗ lăn xuống đã đến trên mặt đất ô trong nước. Đầy người đều bị ô nước chỗ ướt nhẹp. Đây đối với thiếu nữ mà nói. Vốn nên rất khó nhịn thụ. Nhưng lại không biết vì sao. Lâm Tiếu Tiếu nhưng trong lòng bị một cổ khác cảm xúc chỗ bỏ thêm vào lấy. Đã xong, Ninh Minh thì là một loại khác tâm tình. Không biết nên không nên như lần trước như vậy. Lần nữa cưỡng ép hấp thu hắc thạch bên trong đích ô nhiễm chi lực. Rất rõ ràng, cho dù có Tề Quang ở đây, có thể ba người vẫn đang không phải cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ đối thủ. Chỉ có thể chờ đợi thần đô tu sĩ khác mau chóng dám đến. Nhưng kiên trì đạt được một khắc này sao? Giờ phút này, Ninh Minh trạng thái cũng kém tới cực điểm. Toàn thân hiện đầy vết thương. Nghiêm trọng nhất không thể nghi ngờ là trên bụng miệng vết thương. Nội tạng đều tại ra bên ngoài lưu. Lâm Tiếu Tiếu đồng dạng cũng là như thế. Khuôn mặt trắng bệch, khí tức suy yếu tới cực điểm. Hắn ghé vào Ninh Minh trên người. Thì thào mở miệng, thanh âm là quá cẩn thận hơi. Nghe không rõ sở, đừng ngủ gặp. Ninh Minh đột nhiên một tay siết chặt Lâm Tiếu Tiếu vai. Giống lớn đi ra. Nếu Lâm Tiếu Tiếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tương lai, chính mình được như thế nào đối mặt Lâm Tả Đạo? Lâm Tiếu Tiếu gian nan địa mở mắt ra, miễn cưỡng nở nụ cười xuống. Ngươi tự, lo lắng như vậy ta sao? Ta còn tưởng rằng, trên đời này không có người quan tâm ta nữa nha. Ninh Minh nao nao, còn không đợi đa tưởng ý tứ của những lời này. Chấm, bá. Một đạo kiếm khí lần nữa xuyên thẳng qua đánh úp lại. Một tòa nhà lầu đều bị từ đó vạch phá. Làm người tuyệt vọng, Ninh Minh tranh thủ thời gian che chở Lâm Tiếu Tiếu tránh né. Có thể hai người hay là lần nữa bị cự thạch đập trúng thân thể. Tuy nhiên cốt cách cũng không bị đập vụn, nhưng vẫn là đã tạo thành không nhỏ thương thế. Đáng chết. Ninh Minh phảng phất đã nhìn thấy xa xa đang tại tốc độ cao nhất chạy đến thần đô tu sĩ. Không biết là ảo giác hay là thật thực, có thể chính mình thật sự là đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Minh thấy được cái kia điện thờ. Ngay tại trước mặt mình, phía trên bày đặt cái kia tôn tượng thần cũng té ở trên mặt đất. Cũng bởi vì cái đồ vật này. Rõ ràng lại để cho như vậy một cái lục phẩm cảnh tu sĩ. Không tiếc mạo hiểm sau đó bị Đại Minh Hầu phong sát phong hiểm. Cũng muốn trả giá lớn như thế một cái giá lớn đạt được. Đợi đã nào, tượng thần thượng thần phù như thế nào chóc ra hà. Hơn nữa còn có từng sợi thật nhỏ hắc khí đang tại chảy vào cái vị này tượng thần chung. Ninh Minh mãnh kinh, tranh thủ thời gian nhìn lại. Tượng thần quả nhiên tại hấp thu xa xa cái kia nhiễu sóng quái vật thi thể tản mát ra khí tức. Cái này cũng ý nghĩa. Cái vị này đen kịt tượng thần. Chính thức hấp thu nổi lên siêu việt người bình thường ô nhiễm chi lực. Ninh Minh bỗng nhiên bay lên một cổ từ trong ra ngoài hàn ý như lâm vực sâu. Không, chính mình nghĩ lầm rồi. Cái vị này tượng thần không những được hấp thu bình thường thi thể tản mát ra khí tức. Cũng có thể hấp thu nhiễu sóng quái vật sau khi chết ô nhiễm chi lực. Đúng lúc này, càng làm Ninh Minh cảm thấy kinh hãi chính là hắn rốt cục lại một lần nữa đã nghe được trong đầu đạo kia quỷ dị thanh âm. Để cho ta ăn tươi. Cái này khối mảnh vỡ. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.